Tập toàn thực mỹ, chương 12, gocchuyenaudio.com. Ninh Tịch nghe những lời này, nhịn cười không được, cha, sở trường nhất của ngươi là cải trắng xào sao? Đây chính là món ăn gia đình đơn giản nhất, trên cơ bản người người cũng sẽ làm được. Ninh Hữu Phương nhướng mi cười một tiếng. Tịch Nhi, hôm nay cha liền bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Nói, cất giọng phân phó nói. Triển Du, đi cất hai khay xào cải trắng. Hai khay, Trương Triển Du hơi sững sờ. Chợt gật đầu ứng, lưu loát chọn lấy hai khỏa cải trắng tươi mới. Bóc đi phía ngoài mấy tầng, chỉ để lại tâm món ăn. Sau đó giơ tay chém xuống, cắt thành khối. Đao công của hắn quả thực tuyệt vời. Giơ tay chém xuống không chút nào do dự. Cái ca món ăn là được cắt thành từng mảnh. Nếu nhìn thật kỹ, đúng là mỗi phiến đều cùng cỡ. Hắn bên này vội vàng xắt thức ăn. Ninh Hữu Phương cũng không còn nhàn rỗi. Đầu tiên là múc muỗng dầu heo vào nồi. Đợi dầu nóng, lại bỏ vào tiêu, ớt xào sơ một lát. Một cổ hương vị cay sặc người trong nháy mắt truyền ra. Ninh Hữu Phương không chớp mắt nhìn chằm chằm chảo dầu. Đợi tiêu cùng ớt hương thơm càng nồng hậu. Nhanh chóng bưng lên một mâm cải trắng cắt tốt đổ vào trong nồi. Phát ra tiếng vang xích xích. Ninh Hữu Phương một khắc không dám dừng lại. Rất quen đảo nồi lật xào. Không đợi mọi người kịp phản ứng. Kia khay xào cải trắng liền đã đưa lên khay. Cải trắng như tuyết vả ra mùi thơm làm người cách ba thước đều chảy nước miếng. Lai Phúc nuốt ngụm nước miếng, cười hì hì khen, không cần nếm cũng biết, khẳng định ăn ngon cực kỳ. Nói, liền lưu loát bưng món ăn trên cái mâm lên, Ninh Hữu Phương theo dạng lại xào một mâm, hướng Ninh Tịch cười cười. Nữ nhi ngoan, ngươi tới nếm thử xem. Ninh Tịch sớm xem đã tò mò, cầm lấy chiếc đũa, cắp một mực vào trong miệng, lập tức bị vị tuyệt vời kia đánh trúng. Đầu tiên là một cổ nồng nặc hương vị cay, tinh tế nghiền ngẫm vài ngụm, cải trắng giòn sảng khoái tươi mới liền ở trong miệng tràn ngập ra. Đợi nuốt xuống sau, còn thừa lại một tia ngọt đạm, ăn ngon thật, Ninh Tịch nhịn không được lại ăn một miếng, liên tục khen nói, cha, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn ngon như vậy xào cải trắng đây. Ninh Hữu Phương vẻ mặt tự đắc nụ cười. Cố ý hỏi, ngươi ngược lại đến nói một chút xem, ta đây đạo xào cải trắng ăn ngon ở nơi nào, này liền bắt đầu đánh giá nàng sao. Ninh Tịch khiêu mi cười một tiếng, chậm rãi nghiền ngẫm vài cái, tinh tế nhận thức cải trắng tuyệt diệu mỹ vị trong miệng. Sau đó không nhanh không chậm lời bình nói, đạo này nhìn như xào cải trắng đơn giản, nhưng lại tối khảo cứu tay nghề đầu bếp. Nồi muốn hâm nóng, dầu phải nhiều, hỏa mãnh liệt, như vậy xào ra cải trắng, vừa chặt đứt mùi cải sống, lại giữ vững phần thanh thúy thủy linh, vị thật tốt, nhất là tại bữa tiệc tiến hành được một nửa, lên món ăn này thích hợp nhất bất ca. Lúc này, những khách nhân sớm đã tràn ăn các loại mặn thịt cá ăn. Như vậy một đạo cải trắng xào thanh thúy ngon miệng, ngược lại sẽ làm cho khẩu vị khách nhân mở rộng ra. Ninh Hữu Phương trước còn cười, đợi nghe phía sau, dần dần thu liễm nụ cười, ánh mắt lại càng phát sáng lên, nhìn xem Ninh Tịch ánh mắt, có tán thưởng có ngạc nhiên mừng rỡ có khuây khỏa, còn có một tia mơ hồ kiêu ngạo, thức ăn mỹ vị người người thích ăn, nhưng chân chính biết ăn lại không nhiều. Ninh Tịch bất quá ăn vài miếng, thế nhưng sẽ đem đặc điểm đạo xào cải trắng nói rõ ràng tường tận một chữ không sai. Quả thực là kỳ tài a, Nguyễn Thị cũng ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn xem Ninh Tịch, trong lòng lại là vui mừng lại là giàu dĩ. Vui mừng chính là nữ nhi quả nhiên vị giác bén nhạy thiên phú thật tốt. Giàu dĩ chính là, thật chẳng lẽ thuận tâm ý của nàng, làm cho một nữ tử đến học làm đầu bếp, liên tục cúi đầu làm việc không lên tiếng Trương Triển Du cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiểu cô nương mềm mại yếu ớt. Đầu lưỡi thật không ngờ bén nhạy, thật sự là lợi hại a. Ninh Tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần nổi lên mỉm cười ngọt ngào ý cha. Với ngươi ta có tư cách làm học đồ sao? Ninh Hữu Phương ở đâu chịu dễ dàng đáp ứng. Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, vừa rồi ngươi một mực bên cạnh nhìn xem, đương nhiên cái gì cũng biết, Như vậy đi, kế tiếp thời điểm ta nấu ăn, ngươi liền đến trong phòng ăn cách vách đợi. Đợi lát nữa ta làm cho Triển Du mang ra cho ngươi nếm thử. Ngươi nếu như là có thể đem phối liệu nguyên liệu bên trong nấu ăn nói chút nào không sai. Ta đáp ứng, Ninh Tịch khẽ mỉm cười. Tốt, ta đây ra đi, Nguyễn Thị vội vàng nói. Tịch Nhi, ta cũng vậy cùng đi với ngươi. Trương Triển Du đưa mắt nhìn Nguyễn Thị cùng Ninh Tịch bóng dáng biến mất tại cửa phòng bếp. Nhịn không được hỏi, Ninh đầu bếp, khuê nữ ngươi hôm nay không phải là đến chơi phải không? Như thế nào giống như, một bộ dáng muốn học tài nấu nướng. Ninh Hữu Phương thở dài. Đừng nói nữa, nhà đầu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, là muốn đi theo ta đến học tài nấu nướng. Ta có một khuê nữ như vậy, ở đâu cam lòng cho làm cho nàng chịu khổ, làm đầu bếp đều là khổ luyện ra được, lại có thiên phú, nếu là không có cái 3 năm tôi luyện, căn bản không làm được đầu bếp, nếu muốn làm ra đầu bếp tốt, vậy thì lại khó càng thêm khó, ít nhất cũng phải có 10 năm khổ luyện trở lên mới được. Năm đó hắn 10 tuổi đi theo Ninh Đại Sơn học trù, 6 năm sau mới làm nhị trù. Từ sắt thức ăn xứng món ăn đến làm món ăn nguội. Rồi đến cuối cùng lên nồi xào rau. Trong đó tốn bao nhiêu tâm huyết cùng nỗ lực, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Hắn ở đâu cam lòng cho làm cho Ninh Tịch như vậy chịu khổ. Trương Triển Du trong mắt thật nhanh thoáng hiện lên một tia gì đó. Chợt điềm nhiên như không cười nói. Nàng có thiên phú như thế. Không học trù thật sự là đáng tiếc. Thông tuệ lanh lợi, sức quan sát mạnh, còn có kia phần vị giác dị thường bén nhạy, quả thực trời sinh chính là nhân tài học tài nấu. Ninh Hữu Phương làm sao không biết điểm này, do dự một lát, nhưng lại không hạ được quyết tâm, thuận tâm ý nữ nhi, chớ nói Nguyễn Thị, chính hắn cũng là không bỏ được nữ nhi chịu khổ, nữ tử trong nhà thật tốt, còn không bằng học nữ công theo các loại một chút. Tương lai tìm vị hôn phu tốt hòa thuận tốt đẹp sống qua ngày mới tốt. Nhưng nếu không đáp ứng nàng, đáy lòng tựa hồ lại có chút ít tiếc nuối. Ninh gia đến thế hệ này, có 7 hài tử 3 nam 4 nữ. Nữ hài tử tạm dừng không nói, chỉ nói vài nam hài tử đi. Ninh Diệu ở kinh thành mưu phân công việc, tại một trong cửa hàng không lớn không nhỏ làm nhị trưởng quỹ. Xem bộ dáng là sẽ không làm đầu bếp. Con trai của mình Ninh Huy tập trung tinh thần đọc sách. Căn bản không muốn học trù, mà Ninh Hạo, nhưng lại tài trí bình thường. Một chút thiên phú nấu nướng cũng không có. Ninh gia truyền thừa mấy đời tài nấu nướng. Chẳng lẽ đến thế hệ này cứ như vậy chặt đứt sao? Ninh Hữu Phương nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra chủ ý, không khỏi nhíu mày thở dài. Trương Triển Du chợt vừa cười vừa nói. Ngươi không phải là muốn thi nàng sao? Dứt khoát làm một đạo canh thang. Nước canh sau khi bỏ hết nguyên liệu phối liệu nấu ra ngoài. Làm cho nàng nếm thử xem. Nếu là nàng còn có thể nói ra nguyên liệu nấu ăn phối liệu bên trong. Vậy cũng thật là khó. Chủ ý này cũng không sai. Ninh Hữu Phương suy nghĩ một chút. Lập tức cười mở ra. Tốt, ta đây liền động thủ. Ngược lại muốn nhìn một chút nhà đầu này có hay không phần bản lãnh nếm ra. Cách chương.